Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3581, Lão Hữu Trùng Phùng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, quanh minh ngập trời, đinh tai nhức óc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ hắc ngục thế giới bên trong đều tại Lâm Bạch một kiếm này bên dưới kịch liệt rung động, hắc ngục bên trong chỗ hắn giam giữ lấy trọng phạm không khỏi từ mở hai mắt ra nhìn về phía Hỏa Diệm Sơn phương hướng, tầm mắt hãi nhiên vạn phần. Phó Thanh Xương, Âm Cửu Linh bọn người cấp tốc bay về phía tiếng vang truyền đến chi địa tới gần nhìn lên, lúc này mới phát hiện một tòa ngay tại mưa lớn núi lửa phún trào bị người một kiếm từ đó bổ ra, mà lúc này từ vết kiếm kia vết nứt bên trong, đi tới hai bóng người, đương nhiên đó là Lâm Bạch cùng Lâm Đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Đạc kinh mạch vỡ vụn, lại nhận hết tra tấn, đan điền bị hao tổn, thần đan vỡ tan, thực lực lấy không đủ đỉnh phong thời kỳ một phần vạn, bây giờ liền hành động đều không tiện lắm, chỉ có thể từ Lâm Bạch khiêng lấy bờ vai của hắn, chậm rãi đi ra Hỏa Diệm Sơn. Lâm Bạch cánh tay trái vịn Lâm Đạc, tại Lâm Bạch trên tay phải, một gốc thật nhỏ ngọn lửa nhấp nháy bên trong mơ hồ có thể thấy được một nữ tử bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này trong ngọn lửa nữ tử bóng người, đang si ngốc nhìn xem Lâm Bạch, một đôi mỹ lệ đôi mắt lấp lóe tinh quang, giống như trông thấy cái thế anh hùng đồng dạng. Con ta thật lợi hại, Lý Tố Bạch kích động cao hứng nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Đạc vết thương chồng chất khổ không thể tả mà nói. Còn tính là có lão tử năm đó một. Phong phạm, một, năm đó không biết là ai bị Trung ương Thánh Quốc làm cho chật vật như thế, hối hả ngược xuôi, cả ngày bề bộn nhiều việc đào mệnh. Lý Tố Bạch bĩu môi nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khụ khụ, Lâm Đạc nghe thấy lời này lòng dạ một mảnh chập trùng, biểu lộ giả bộ tức giận chừng mắt Lý Tố Bạch kích động ngôn từ ba động. Năm đó nếu không phải ta chiếu cố đến ngươi cùng Côn Khư, bằng không mà nói. Trung ương Thánh Quốc này lão tử đã sớm một kiếm chém vỡ rồi. Lý Tố Bạch liếc mắt, được ngươi lợi hại, được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy ta lợi hại là Lâm Bạch lợi hại. Vậy dĩ nhiên là con ta lợi hại, ngươi là vậy đến dũng khí dám cùng con ta so. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch ngươi đừng cản ta hôm nay muốn dạy nàng cái gì gọi là phụ đạo. Đến, ngươi thật sự cho rằng lão nương sợ ngươi a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi Lâm Bạch một kiếm bổ ra Hỏa Diệm Sơn, đem Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch cứu ra về sau, dọc theo con đường này, Lâm Bạch đều đang nghe hai người cãi lộn không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khóc không ra nước mắt, cha mẹ tính tình thực sự là không bám vào một khuôn mẫu. Lâm Đạc cậy tài khinh người, lòng giả không ai bì nổi, bế nghĩa thiên hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Tố Bạch điêu ngoa bá đạo tựa như còn rất thích cùng Lâm Đạc đối nghịch thường xuyên cãi nhau. Phó Thanh Xương thúc thúc, góc truyện audio.com, Lâm Bạch nhìn thấy mây không bên trong cấp tốc mà đến mấy chục đạo bóng người chạy như bay tới, Lâm Bạch vội vàng chào hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phó Thanh Xương bọn người kích động rơi ở trước mặt Lâm Bạch, mấy người bọn họ đều không có nhìn Lâm Bạch liếc mắt, trực tiếp chạy đến Lâm Đạc bên người kích động hô. Lâm Đạc đại ca, Bạch Mộc Tô Yến Hoa kích động trong mắt nổi lên nước mắt, hốc mắt ửng đỏ, suýt nữa rơi lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Linh Tử cùng Cửu Phong Hòa Thượng giờ phút này cũng là kích động ngôn ngữ nghẹn ngào, chỉ lo vịn Lâm Đạc, hai mắt chảy xuôi một chút khó mà nghiêm minh tình nghĩa. Phó Thanh Xương, đã nhiều năm như vậy, kiếm pháp của ngươi có tiến bộ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Mộc ta nhìn ngươi đừng dạy học rồi, cùng ta luyện kiếm đi. Tổ Yến Hoa, ngươi cánh tay này coi như ta nợ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuân Chi Tàng, có thể hay không nghĩ ra có thể vây khốn ta trận pháp. Phong Linh Tử, nghe ca một lời khuyên, đừng xem bói rồi, ngươi quẻ đều không có chuẩn qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhà A Tửu Phong Tử, người tên đầu chọc này rất độc đáo a. Lâm Đạc trên mặt cũng lộ ra chân thành tha thiết nụ cười vui vẻ, cùng mấy vị lão hữu ôm nhau cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trông thấy Lâm Đạc cùng lão hữu trùng phùng, Lâm Bạch cũng từ trong lòng vì bọn họ cao hứng, dù sao đây cũng là Phó Thanh Xương chờ Đào Sơn Thập Bát Tiên hơn 20 năm gần đây tâm nguyện. Bọn hắn một mực không hề từ bỏ qua nghĩ cách cứu viện Lâm Đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả ngày lẫn đêm đều tại chủ tính lấy hôm nay nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Trông thấy mấy cái Lâm Đạc cùng bọn hắn ôm ở cùng một chỗ, Lý Tố Bạch mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. À, các ngươi thật buồn nôn, Lâm Đạc về sau không nên ôm ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phó Thanh Xương bọn người lấy lại tinh thần, cười khổ nhìn về phía trong ngọn lửa Lý Tố Bạch. Nhục thân đều bị hủy rồi, còn không yên tĩnh điểm sao? Tô Yến Hoa ôm quyền nói, anh trai và chị dâu chịu khổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Yến Hoa, con gái của ngươi đâu? Trông thấy Tô Yến Hoa, Lý Tố Bạch đột nhiên trong mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, tự nhiên minh bạch Lý Tố Bạch tại đánh tâm tư gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Yến Hoa cười nói. Tiên Mỹ tu vi không cao cho nên không có theo chúng ta đến hắc ngục, nàng tại thần đô bên trong tiếp ứng chúng ta. Chấm, tốt, chúng ta mau đi ra, ta muốn nhìn xem Tiên Mỹ. Lý Tố Bạch mặt mũi tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười, tùy theo lại nói nhỏ nói. Nếu là dáng dấp quá xấu ta mới không cần nàng làm con dâu của ta đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khụ, Lâm Đạc sắc mặt tối đen, ho nhẹ hai tiếng, Lý Tố Bạch vội vàng dừng miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Yến Hoa cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nhiều lời, đương nhiên đối với Tô Tiên Mị dung mạo Tô Yến Hoa trong lòng cũng là rất có tự tin. Hảo nói không khoa trương, man cổ đại lục nữ tử ngàn ngàn vạn có thể thắng được Tô Tiên Mị dung mạo người cũng là phượng mao lân giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Đạc lúc này ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy theo Phó Thanh Xương mà đến còn có một đám tướng mạo cổ quái người. Một mặt coi thường hết thảy âm cửu linh, kích động nổi lên nước mắt A Ninh, lạ mặt bốn bề thiên tàn ma quân, đứng sóng vai Thạch Giai Mộc cùng Phong Văn Quân, người mặc gia thú hổ thất cùng với cọng ống tranh thiếu niên mặc thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những này là, Lâm Đạc không hiểu nhìn về phía Phó Thanh Xương, là Lâm Bạch hảo hữu. Phó Thanh Xương thấp giọng giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Đạc bừng tỉnh đại ngộ, vui mừng nhìn về phía Lâm Bạch. Có thể có một đám người cùng ngươi đến hắc ngục mạo hiểm, xem ra nhân phẩm của ngươi không sai. Lâm Bạch cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, bất quá Lâm Bạch trong lòng thật là cảm kích bọn hắn, nếu không có bọn hắn, chuyến này tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gặp qua Lâm Đạc tiền bối, âm cửu linh bọn người ôm quyền thi lễ, A Ninh càng là tiến lên, đem thiết kiếm trong tay đưa cho Lâm Đạc, đồng thời nói ra. Phụ thân ta để cho ta đem thanh kiếm này trả lại nguyên chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem thiết kiếm, Lâm Đạc hai mắt sâu híp mắt hỏi. Phụ thân ngươi là ai? Hồng Hoa Thiên, A Ninh nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn còn tốt chứ, hắn làm sao không đến, tên hỗn chướng này đồ vật chờ ta đi ra, nhất định phải hảo hảo đánh ngươi cha cái mông. Lâm Đạc cười mắng, cha ta hắn, đã chết, A Ninh hơi có sầu não mà nói. Năm đó từ Côn Khư trốn sau khi đi ra, không có hơn 10 năm, liền đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Đạc trên mặt cười mắng chi sắc lập tức ngưng kết, sắc mặt lạnh nhạt hạ xuống, cả người giống như chìm vào đáy biển đồng dạng, tản ra một luồng âm trầm khí tức kinh khủng. Thanh kiếm này, đưa ngươi rồi. Lâm Đạc yên lặng hồi lâu, thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là phụ thân ta để cho ngươi trả lại nguyên chủ ta cả đời tu luyện chính là vì hôm nay. A Ninh vội vàng nói. Lý Tố Bạch tức giận. Để cho ngươi cầm thì cứ cầm, đứa nhỏ này. Ôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Ninh sững sờ, nhìn thoáng qua trong hỏa diễm Lý Tố Bạch trên mặt lộ ra cười khổ. Ta nói, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài sau đó lại ôn chuyện. Nơi này, cũng không phải địa phương tốt gì. Lý Tố Bạch lại mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười nói, được rồi, mọi người lập tức trở về đi. Đám người lúc này vút qua mà lên, thẳng đến hắc ngục trung ương cái kia một tòa tàn phá cung điện mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi đây là đến hắc ngục lối vào, cũng là rời đi lối ra. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.